Vợ yêu thịnh thế của thiếu tướng. Chương 32, bỏ lại cô sao? Gocchuyenaudio.com. Thật sao? Nhưng cảnh Tô chính là cảnh Tô, chuyện này dường như cũng không thể thay đổi, nếu như có thể thì cảnh Tô cũng không mong muốn đeo lên người chữ cảnh này. Ánh mắt của cảnh Tô lộ vẻ đau buồn, cô nhìn Dung Thiểu Tước đột nhiên cảm thấy người như vậy có lẽ là loại người cùng một thế giới với cô. Tổng giám đốc, đã có ai từng nói với anh, người muốn dùng nụ cười để ngụy trang cho nội tâm của mình chính là người bi thảm nhất trên cái thế giới này hay chưa? Thân hình cao lớn của Dung Thiểu Tước chấn động, cảnh Tô nói tiếp. Bất luận là buồn phiền hay là khổ sở hoặc là vui vẻ, anh cũng chỉ có thể mỉm cười, không phải sao? Mùi vị bị người khác nhìn thấu quả thật là không tốt chút nào. Từ khi nào thì thư ký cảnh bắt đầu nghiên cứu lòng người vậy? Hay là coi trọng bản thiếu Dung Thiểu Tước che giấu cảm xúc thật rất tốt, chỉ là một cái thoáng qua. Cái dáng vẻ du côn kia cảnh Tô nhìn rất không thoải mái, cô cảm thấy cái dáng vẻ này chỉ có Tư Mộ Thần làm là đẹp mắt nhất. Bỗng nhiên, lỗ tai của cô đỏ bừng, cảnh Tô cảm thấy dường như gần đây cô đã bị trúng độc, mỗi một người đàn ông cô nhìn thấy chỉ cần có bóng dáng của Tư Mộ Thần cô đều không nhịn được đem ra so sánh. Thư ký cảnh, lỗ tai đỏ của cô sắp rớt xuống rồi kia. Trong khẩu khí tràn ngập chế nhạo. Cảnh Tô nhanh chân rời khỏi phòng làm việc, nếu như cô bị anh ta biết được bây giờ từng giây từng phút cô đều nhớ tới một người đàn ông, thì còn không biết anh ta sẽ chê cười cô như thế nào nữa. Cảnh Tô không thích bị người khác dòm ngó nội tâm, xoa xoa cái cổ đau nhức, khuôn mặt Cảnh Tô đầy thỏa mãn, hiện tại cô muốn thực hiện cho xong cái đề án này, lại cho Vương Tiêu nhìn xem còn kém không nhiều lắm. Cảnh Tô tôi, Vương Tiêu muốn nói lại thôi, thực hiện kế hoạch có vấn đề gì sao? Cảnh Tô không hiểu, vì sao anh phải ấp a ấp úng như vậy? Cảnh Tô, sau này bất luận làm chuyện gì đều phải nhớ tôi luôn đứng ở bên cạnh cô. Vương Tiêu đột nhiên nắm chặt bàn tay của Cảnh Tô, cô cảm thấy anh đang run rẩy. A Tiêu, cảm ơn anh. Cảnh Tô biết cô lại có thêm một người bạn thật lòng với cô. Cảnh Tô, đề án này của em anh sẽ xem thật kỹ, một lát sẽ nói với em những chỗ cần chỉnh sửa, chúng ta có thể thương lượng thật tốt một chút. Tốt, cứ quyết định như vậy đi. Vậy tôi tan việc trước nhé. Anh đưa em về nhé. Không cần, tôi có xe riêng rồi. Đợi đến khi Cảnh Tô mở cửa ra, trong nhà đã không có một bóng người. Trong lòng của cô rất gấp gáp. Mộ Thần, Tư Mộ Thần, trả lời cô chỉ là tiếng vọng trống rỗng. Cô lấy điện thoại di động ra, nhưng lại truyền tới một giọng nữ máy móc. Số điện thoại quý khách vừa gọi đã khóa. Trái tim của Cảnh Tô đập loạn không có quy luật. Trong tủ lạnh ở dưới phòng bếp có đồ ăn anh đã làm sẵn. Trong phòng ngủ cô nhìn chiếc chăn đã được gấp lại chỉnh tề, trong lòng bỗng đau xót, thì ra mỗi lần bọn họ ngủ, đều là anh đã trải sẵn chăn, sau khi rời giường, anh lại gấp chăn lại thật gọn gàng. Cô vươn tay vuốt nhẹ chiếc chăn trắng ngần, phía trên giường như còn lưu lại hơi thở của anh. Không tự chủ, cô đã an tâm ngủ thiếp đi ở trong hơi thở trên chiếc chăn này. Lúc tỉnh dậy, đã là nửa đêm. Tư Mộ Thần, cô hét to giống như nổi điên, nhưng chỉ có tiếng vọng, chỉ có tiếng vọng. Có một chút động tĩnh, cô cho là Tư Mộ Thần trở lại, nhưng mà thì ra chỉ là một trận gió mà thôi. Anh cũng bỏ em lại sao? Không, gocchuyenaudio.com. Phải là anh đã nói, sẽ không rời đi sao? Cô rơi nước mắt rồi lại không ngừng tự nói với mình, nước mắt quả thật rất vô dụng, nước mắt thật sự là rất vô dụng. Trong công ty, Cảnh Tô chỉ làm việc một cách máy móc. Lời đồn bát quát lại nổi lên khắp xung quanh. Nha nha, ông đây mặc kệ, Tư Mộ Thần nhìn Cảnh Tô ở trong màn hình đang liều mạng gạt nước mắt. Quốc gia thiên hạ chó má gì đó, ông đây ngay cả một người phụ nữ cũng không thể chăm sóc tốt còn phải đi tranh đoạt cái đảo nhỏ này. Lão đại, đừng kích động còn đáng sợ hơn so với ma quỷ. Lời nói của Lục Phạm không mạch lạc trong lòng cũng bất ổn. Lão đại, nhiệm vụ lần này rất khẩn cấp không thể nào rút lui. Trong con ngươi của Đường Tuấn đều là ý ngăn cản, tất cả tướng sĩ đều ôm lòng yêu nước trong người đi lên đảo nhỏ. Nhưng nếu như lão đại nhất quyết rút lui như vậy, lòng quân sẽ tan rã. Lục Phạm, Đường Tuấn, có mặt, Lục Phạm, hiện tại bản tướng ra lệnh, hãy chăm sóc Cảnh Tô thật tốt, nếu không sẽ xử lý theo kỷ luật quân đội. Bọn họ không biết, nhưng mà anh ba của bọn họ biết, lão đại bọn họ tin tưởng bọn họ. Hạ cấp liên cấp bộ trưởng, Lục Phạm cần tuân quân lệnh. Chào, Lục Phạm, cậu phải biết cô nhóc đó chính là mạng của tôi. Lão đại, mạng của anh chính là mạng của các anh em chúng tôi. Lục Phạm lắc đầu một cái rồi đi, thật ra thì cậu cũng muốn chiến đấu cùng với các anh em biết bao. Lục Phạm, hãy tha thứ cho lòng riêng của Tư Mộ Thần tôi. Quân nhân chính là khát vọng được kiến công lập nghiệp trên chiến trường. Đường Tuấn, sắp xếp cho Lục Phạm trở về nước đi. Chờ tới khi Lục Phạm trở về nước, cậu nhìn thấy một cảnh Tô đang chán trường, giống hệt như đã mất đi linh hồn, giống như lại trở về dáng vẻ của cô lúc mới tới đây. Chị dâu, chị chờ tôi một chút, chờ tôi một chút. Cảnh Tô nhìn thấy cậu, bước chân không tự chủ tăng nhanh hơn, cô sợ, sợ nghe thấy bất kỳ tin tức gì về Tư Mộ Thần. Chị dâu, lão đại có đồ muốn giao cho chị. Lục Phạm không nhanh không chậm đuổi theo ở phía sau, nếu như chị dâu cố ý muốn tránh cậu cũng không được, lão đại đã nói không thể ép quá nóng vội. Cảnh Tô nghe thấy lời này lập tức dừng bước lại trong nháy mắt, hai mắt giống như lại có sức sống một lần nữa. Là cái gì, có trời mới biết, đây là câu nói đầu tiên mà cô mở miệng trong mấy ngày qua. Ngoại trừ liều mạng làm việc, cô đều dùng tất cả thời gian để làm tê dại chính mình. Chị dâu, chính là tôi đó. Lục Phạm mỉm cười rạng rỡ. Trái tim của Cảnh Tô lại treo lơ lửng một lần nữa. Đi về rồi nói, một lúc sau, Cảnh Tô bất đắc dĩ nói lời này. Anh ấy đi đâu rồi hả? Chị dâu, lão đại chỉ là đi ra ngoài mà thôi. Lão đại đã dặn tôi chăm sóc cho chị thật tốt. Lục Phạm nhìn chiếc vali đã đặt ở phòng khách trong lòng nghĩ mà sợ, nếu như chị dâu đi thật thì lão đại không phải là sẽ bỏ mặc tất cả vọt tới trước mặt chị dâu sao? Lục Phạm, mọi người trên thế giới này đều là lừa gạt lẫn nhau sống qua ngày sao? Một lời nói dối sẽ phải cần dùng rất nhiều lời nói dối, tôi không muốn sống ở trong một đống lời nói dối. Giây phút nhìn thấy buồn phiền, khổ sở trong mắt Cảnh Tô khiến cho lòng cậu bỗng cảm động. Chị dâu, lão đại đi tới đào quyền quyền rồi. Tiếng nói của Lục Phạm rất nhỏ, nhưng mà trong khẩu khí lại lộ rõ sự bất đắc dĩ. Cậu không nên nói cho tôi biết. Cảnh Tô, gocchuyenaudio.com, nhìn chằm chằm ánh mắt của Lục Phạm có chút kỳ lạ, thậm chí có chút kích động. Chị dâu, chỉ, mang tôi đi. Cảnh Tô kiên định không rời ánh mắt khiến cho Lục Phạm kinh hồn bạt vía. Chị dâu, không, tôi có quân lệnh trong người. Hiện tại, rốt cuộc cậu cũng đã hiểu tại sao lão đại lại dặn dò ngàn lần vạn lần lúc quay về không được tiết lộ hành tung của anh rồi. Lục Phạm, tôi nói rồi, nhất định sẽ theo sát ở bên cạnh anh ấy. Giọng nói của Cảnh Tô rất mềm mại, nghe rất đè nén, giống như là tố cáo, hoặc như là phải chịu uất ức rất lớn. Cách chương.